Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên ân hận đến nỗi muốn chết Quách Đi Trô rồi. Ngay khi cô đứng ở công Trần Bảo Các, đúng lúc có một nhóm người đang từ bên ngoài tiến vào Trần Bảo Các. Khi Hạ An Nhiên nhìn thấy người dẫn đầu, cô sững sờ tại chỗ. Tâm trạng cô đang u ám như đám mây đen, đột nhiên có một tia sáng chiếu vào. Vẻ mặt tuyệt vọng của Hạ An Nhiên lập tức tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ. Lăng Mặc, người đang nói chuyện với ai đó ở một bên, hơi giật mình khi nhìn thấy con mèo hoang nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Đúng lúc anh đang muốn cho mèo hoang nhỏ một trận vì dám tự ý chạy đến nơi nguy hiểm thế này, thì nhìn thấy mèo hoang nhỏ đang chạy về phía anh ta với vẻ mặt vừa tủi thân vừa xúc động. Cô vòng tay qua cổ anh và đu cả người lên người anh như một con bạch tuộc. Lăng Mặc tiện tay ôm mèo hoang nhỏ, vẻ mặt nghi ngờ. Lúc này, nghe thấy mèo hoang nhỏ khóc không? Anh vừa thô thiển vừa quê mùa vừa cổ lỗ sĩ, thì im đều chấp nhận, đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Lăng Mặc. Cô chìa tay ra, không quan tâm đến thể diện một chút nào. Anh mau đeo nhẫn cho em đi, em đồng ý lời cầu hôn của anh rồi. Mèo hoang nhỏ đồng ý lời cầu hôn, anh thấy rất vui. Nhưng nghe thấy một loạt mèo hoang nhỏ đã nói trước đó, vừa thô thiển vừa quê mùa vừa cổ lỗ sĩ, thảo nào hôm qua lúc anh cầu hôn mèo hoang nhỏ lại miễn cưỡng như vậy, hóa ra là vì cô ghét bỏ. Lăng Mặc có chút đau lòng. Tuy nhiên, đối mặt với mèo hoang nhỏ đang khóc thút thít, anh lại không đành lòng trách mắng và hỏi tại sao cô lại chấp nhận lời cầu hôn của anh vào lúc này. Tưởng anh gặp chuyện không may à? Nếu không thì với tính cách của mèo hoang nhỏ, làm sao lương tâm có thể ủy khuất mà chấp nhận lời cầu hôn của anh, hơn nữa còn đòi đeo nhẫn cầu hôn. Hạ An Nhiên gật đầu rưng rưng nước mắt. Bọn họ nói chỉ huy bắt cướp lần này bị thương rồi. Em tưởng là anh. Lăng Mặc nghiệm giọng giải thích. Khi bắt giữ tên tội phạm, giữa cảnh sát và bọn họ xảy ra va chạm, xuất hiện tình huống bất ngờ. Cách chương.